Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hấp ở trong ngực nhau, chờ đến lúc có thể mở miệng rồi, thì trong giọng nói của cô mềm như tơ thề nhẹ nói: Anh hôm nay rất là mất khống chế. Cần làm đến trời đất rung động như thế này không cơ chứ? Anh mà làm thêm lần nữa thì cô xỉu mất luôn đó. Đều là do em làm hại cả. Anh buồn bực nói nhẹ. Em ư? Anh đang ghi hận chuyện gửi thư ư? Cô rất nhanh có thể hiểu ra nguyên nhân. Em giấu giếm anh thật là lâu. Hai anh y như là một đứa ngốc, lúc nào cũng phê bình mình mà không biết. Cô cất tiếng cười nhẹ. Anh không cảm thấy như vậy rất là thú vị sao? Thú vị ư? Anh chỉ biết hôm nay trái tim của anh thiếu chút nữa đã dừng lại đó. Cô vẫn cười, bàn tay tới lui trên mặt của anh, tạm thời biểu lộ sự an ủi. Anh tóm lấy bàn tay ngọc, nhẹ nhàng cặm cắn, giống như đột nhiên phát hiện ra cái gì. Động tác liền ngừng lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc chăm chú nhìn cô. Điểm hình à, anh rất yêu em. Bị lời thổ lộ tình lình của anh làm cho ngẩn ngơ, cảm thấy hốc mắt có hơi sưng nóng đang bốc lên, cô vội vàng nháy mắt mấy cái rồi cười hỏi. Sao đột nhiên lại hỏi như vậy chứ? Anh nghĩ đến tâm trạng, lo được lo mất của em trong quá khứ. Thật là xin lỗi. Anh không biết em nghĩ như vậy, cũng không có chú ý tới tâm sự yếu ớt của em. Tất cả giữa chúng ta quá thuận nước đẩy thuyền. Em ở bên cạnh anh như là chuyện đương nhiên. Anh chưa từng theo đuổi, chưa từng lấy lòng. Không có khoai tươi hẹn hò, càng không có lời ngon tiếng ngọt. Mà quan trọng nhất là, quên nói với em. Em luôn ở sâu trong lòng anh, thật sâu, rất sâu. Mỗi ngày đều yêu em thêm một chút. Điểm hình à, anh không phải là người oanh oanh liệt liệt. Tình cảm của anh giống như là dòng nước nhỏ, từ từ sâu hơn. Đợi đến khi rất già, tình yêu tích lũy được. Đến nhiều khi chúng ta không thể xê dịch, di chuyển được nó. Đây là lời yêu ngọt ngào nhất, cảm động nhất mà đời này cô đã nghe được. Cô xúc động bật cười. Nhắm mắt lại đi điểm hình. Cô nghe lệnh làm việc, cảm giác anh xuống giường, nghe được âm thanh mở ngăn kéo. Rồi sau đó, ngón giữa có cảm giác lạnh lẽo. Anh nói một câu. Em yêu à, chúng ta kết hôn đi. Cô mở mắt ra kinh ngạc nhìn chằm chằm bàn tay, vừa có thêm một chiếc nhẫn kim cương của mình. Anh mua vào lúc nào vậy? Rất là lâu rồi. Anh rất là truyền thống, chuyện cầu hôn này nhất định phải để cho đàn ông làm. Đổi thành em, hãy say chết đi. Cô cười đến mức rơi lệ, đưa tay ôm anh rồi liên tục cất tiếng. Yes. Cô rất là nguyện ý. Nói một lần là được rồi. Anh có một chút buồn cười. Em nghĩ em đang đóng phim xích kiểu Mỹ à? Cô có nghe lầm hay không? Người đàn ông trầm ổn này cứ nhiên lại biết chọc cô sao? Có thể thấy được tâm trạng của anh rất tốt đó. Tốt đến mức không kiên kỵ gì nữa rồi. Tỉnh táo lại, cô cũng thở ra một hơi, kéo anh nằm xuống bên cạnh, gối trên lồng ngực của anh. Cố ra vẻ lơ đãng mà mở miệng. Cũng may là anh nói ra. Nếu không em thật sự là sợ anh sẽ bị gia pháp của ba anh đánh chết đó. Gia pháp ư? Anh thoáng ngẩn người, nhìn cô kéo tay anh đặt trên cái bụng bằng phẳng, mới chậm nở nhịp mà cong đầu lưỡi nói. Anh đây là... Là tiểu tử hân, có vào đêm đầu tiên. Cho nên nói cách khác, anh thật sự là sắp làm ba rồi sao? Tối nay thật sự là có quá nhiều điều kinh sợ. Trái tim từ trước đến giờ sống trong nhung lụa, chịu không nổi sững sờ, hóa thành một pho tượng lần nữa. Thật sự là làm khó anh rồi. Uông điểm hình rất là thông cảm vỗ vỗ đầu của anh. Anh đột nhiên khẽ kêu một tiếng. Đức bắn dậy, khiến cho Uông điểm hình không có phòng bị chấn động, thiếu chút nữa bị trật cổ. Làm sao lúc nãy em lại không nói sớm chứ? Hồi tưởng lại cuộc hoan ái, tim đập mặt đỏ kịch liệt vào lúc nãy. Hiện tại anh chỉ cảm thấy toát ra mồ hôi lạnh. Vấn đề là anh quan à, anh có cho người ta cơ hội để nói sao? Hiếp mắt liếc anh một cái, cô gắt lời. Em có bảo anh nhẹ một chút cơ mà. Khí thế của anh yếu xuống, lại còn có một chút chột dạ. Em có thể cự tuyệt kiên quyết hơn một chút nữa. Dù sao anh là vai nam chính, ngoài miệng luôn nói, không muốn là muốn. Miệng nói ra muốn, mà cơ thể lại muốn. Chỉ cần người ta chưa thiến anh, thì anh luôn muốn. Cô ca hư cũng lời trả lời anh, trực tiếp kéo chân lên cao. Tôi đợi rồi. Anh tự biết mình đối lý, tự giơ mũi một cái rồi nằm lại bên cạnh cô, đưa tay xoa nhẹ bụng cô. Có khỏe không? Có chỗ nào khó chịu hay không hả? Nếu như bởi vì làm quá mức kịch liệt mà động đến thai phải đến bệnh viện, mất thể diện là nhỏ. Nếu cô và đứa bé bị tổn thương, thì không cần chờ giáp pháp của ba, anh sẽ trực tiếp đánh chết mất mình. Yên tâm đi, em không sao. Vòng tay qua người anh, cô ôn tồn tựa sát một hồi lâu. Về anh Dương, anh chần chờ mở miệng. Từ Ngôn à, không cho phép anh hiểu lầm, em và anh ta. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net